Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 447, 447, phát hiện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nam cũng không có đi xa, sớm đã tra kiếm vào vỏ, nhìn thấy Tiêu Bố Y tiến đến, trong đòi mắt không hề có sự lo lắng, ngược lại như mộng như ảo. Sáng sớm cuối thu, càng thêm sự hiu quạnh. Nhưng Tiêu Bổ Y đạp chẽn ánh dương mà đi tới, đập sự ung dung. Từ Nam đột nhiên nghĩ đến Côn Lôn có nói qua một câu: chỉ có hắn mới có thể thực hiện tâm nguyện của ngươi. Có lẽ thật chỉ có loại người này mới có thể làm được chuyện mà tất cả mọi người không thể làm được. Nàng một năm nay một mực ở trong sầu khổ mà vượt qua. Nàng bản tâm tĩnh như nước, hơn 10 năm đều ở trong vỏ học cùng kiểm thuật tập luyện. Nhưng sau khi vào đời, lại bị cái loạn thế kỳ quái này quấy nhiễu, càng bị một đoạn tinh này làm cho rung động. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, trên đời nạp còn có một đoạn tình như vậy. Nàng càng không nghĩ đến, nàng tự tay bóp chết đoạn tinh này. Nhưng càng làm cho nàng hoang mang bất an là, nàng chẳng lẽ tự tay giết chết tỉ muội của chính mình. Nàng một mực bị vấn đề này quấn lấy, nhưng nàng một năm nay cũng không có tìm được đáp án. Nàng đột nhiên phát hiện, thì ra lực lượng của mình cũng hèn mọn như thế. Bằng vào năng lực của mình, đời này cũng không thể tìm được chỗ mấu chốt. Hiểu rõ càng nhiều, phiền não càng nhiều. Nàng phiền não càng nhiều, suy nghĩ càng nhiều. Nàng đa không giống khi mới đầu, chỉ vì một ngu vện vọng đi làm, sau đó vẻn lặng chờ kết quả. Nàng bắt đầu suy nghĩ, mình làm là đúng hay sai. Nàng vốn hờ hững sinh tử, không đếm xia tình cảm. Nhưng mà nàng đột nhiên có hận, có cảm giác bất công. Nàng một khắc tại doanh trướng, hơn một năm oán hận chất chứa, vất vả đột nhiên tập trung bộc phát. Nàng đột nhiên mãnh liệt căm hận Tiêu Bố Y, bởi vì mọi thứ đều cùng Tiêu Bố Y có liên quan rất lớn. Bởi vì Tiêu Bố Y, nàng giết Trần Tuyên Hoa. Bởi vì Tiêu Bố Y, nàng bức tử Dương Quảng. Giết Tiêu Bố Y, tất cả phiền não sẽ tan thành mây khói. Khi nàng dâng lên ý nghĩ nạp, không thể ngăn chặn, một khắc khi nàng xuất kiếm, thậm chí nghĩ đến Tiêu Bố Y nếu có thể giết nàng thì cũng sẽ không còn phiền não nữa. Một khắc khi nàng xuất kiếm, cùng không có hối hận. Nàng vốn chính là người như vậy, thích gì làm nấp. Nhưng khi thấy Tiêu Bố Y không né không tránh, nhìn thấy Tiêu Bố Y một đêm đi tìm nàng, nàng đột nhiên dâng lên sự hối hận trước đó chưa từng có. Tiêu Bố Y đã đi đến trước người nàng. Tiêu Bố Y chỉ nói một câu, Từ Nam trong mắt đã ẩn chứa nước mắt, tất cả uy khuất, bất mãn, vô cùng lo lắng, phẫn uất của nàng, có lẽ chỉ có người trước mắt mới có thể thổ lộ ra hết được. Thực xin lỗi, Từ Nam thấp giọng nói. Tiêu Bố Y cười sáng lạn nói, không cần xin lỗi, ta hiểu cò mà. Từ Nam hai mắt lóe sáng, người tại sao lại hiểu ta? Người cùng ta, căn bản không phải là người cùng một thế giới. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Nhưng mà ta và cô, đều bị Thái Bình Đạo làm cho mệt mỏi. Bọn họ làm việc, xưa nay không từ thủ đoạn. Chúng ta cuốn vào dòng nước xoáy này, không tự chủ được. Cô phải biết một ẳng, ta bị Trương Tu Đà đuổi giết, chẳng phải là âm mưu của bọn họ sao? Nhưng trận đuổi giết kia, chúng ta cũng không thể oán hận bản thân, cũng không thể oán hận Trương tướng quân. Từ Nam chậm rãi ngồi xuống, ngồi dưới gốc cây, lẩm bẩm nói, nhưng ngươi nhịn xuồng, mà ta tìm không thấp đáp án. Loại đáp án này, gắng tự tìm kiếm, chỉ có thể tự tìm phiền não. Có lẽ, hai người tìm, so với một người tìm kiếm vẫn tốt hơn một ít. Tiêu Bố Y cùng khoanh chân ngồi xuống, mang theo nụ cười cổ vũ. Dưới đại thụ, trong ánh dương, nếu là người ngoài nhìn thấp, hai người này không giống như là Tây Lương Vương UV Trần Thiên Hạ cùng kiếm thủ thần bí vô song, mà càng giống như một đòi tinh lữ. Nhưng chỉ có chính bọn nó mới biết được. Quan hệ lẫn nhau hết sức phức tạp. Cùng chữ tinh hoàn toàn kéo không được nửa điểm quan hệ. Từ nằm nhắm mắt lại, người có thể giúp ta. Chấm chấm, có lẽ là cô đang giúp ta. Tiêu Bổ Y mím cười nói. Người hiện tại là Thấp Lương Vương. Sao lại dây dưa với loại người như ta? Chấm, Từ Nam thản nhiên nói. Cũng bởi vì ta là Táp Lương Vương, ta mới càng có khả năng phát hiện những chuyện mà người thường không cách nào biết được. Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói. Ta đang giúp cô, nhưng cô cũng có thể giúp ta. Cái nạp vốn chính là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Từ Nam lắc đầu nói. Ta thật không giúp được ngươi cái gì. Một năm trước ta biết không bao nhiêu. Một năm sau, ta cũng không có tiến triển. Lúc trước sau khi giết Trần Tu Vẻn Hoa, ta đè nén xuống loại bất an này. Về sau cùng ngươi một đường đến Tương Dương. Đông Đô, tuy biểu hiện ra vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân mới hiểu được. Ta rất nôn nóng. Ta sau khi dòi ngươi đi ám sát Dương Quảng. Trong mắt hắn, ta nhìn thấy bóng dáng của Minh, cùng nhìn thấy bóng dáng của Trần Tu Vẻn Hoa. Ta cảm thấp được sự tuyệt vọng của Dương Quảng, cũng phát hiện ra sự tuyệt vọng trong lòng mình. Dương Quảng thả ta đi, nhưng ta lúc ấy cũng không có rời Giang Đô. Ta ngày hôm sau đã lén về Hoàng Cung, vốn muốn hỏi chút ít sự tình. Không ngờ Dương Quảng đã sớm chết. Ta bắt một thân vệ hỏi thăm. Mới biết được Dương Quảng sau khi ta đi đã tự sát bó mình. Tiêu Bố Y nhìn sang gương mặt nhu vẽ của nàng, trên mặt tràn đập bi ai, không khỏi thở dài nói. Tạo hóa trêu người. Từ Nam, cô báo ân cũng không sai. Cho dù cỏ không giết Dương Quảng, hắn sống cùng không được bao lâu. Vốn tưởng rằng Từ Nam sẽ phản bác, không ngờ nàng từ nóng nảy bất an đến bình tĩnh như nước, cũng chỉ là trong một đêm. Nàng mở ra hai mắt, nhìn sang Tiêu Bố Y nói. Ta đâm ngươi một kiếm, ngươi không hận ta. Chấm chấm, Tiêu Bố Y nói. Ta chỉ hiểu rằng, cô đám ra một kiếm kia, so với ta còn khổ hơn. Ngươi, Từ Nam muốn nói lại thôi. Đưa tay xé vạt áo xuồng, băng bó vết thương cho Tiêu Bố Y. Chờ sau khi băng bó xong, Từ Nam mới nói, ta thiếu ngươi một kiếm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nàng nói chán thật, Tiêu Bố Y chỉ có cười khổ, không nóng nảy lập tức trả cho ta. Có lẽ ta có thể lợi nhuận điểm lợi tức này. Lợi tức, Từ Nam có phần ngạc nhiên, khó hiểu ý nghĩa. Tiêu Bố Y nói tránh đi, nói chuyện của cô đi. Từ Nam không có để ý tới nữa. Tiếp tục nói, ta mặc dù không có giết Dương Quảng, nhưng sau khi biết hắn chết, không hiểu tại sao lại rất là khổ sở. Sau đó ta ở lại Dương Châu, nghe tất cả chuyện về Dương Quảng cùng Trần Tuyên Hoa, ta mới chính thức rõ ràng hai người kia. Ta mới biết được, mình thật rất tàn nhẫn. Không phải cô tàn nhẫn, là người ra lệnh cô tàn nhẫn. Tiêu Bổ Y tinh táo nói, có lẽ chúng ta có thể tìm hắn hỏi cho rõ. Từ Nầm lắc lắc đầu nói, tìm không thấp. Tiêu Bố Y giảng mình, vì sao tìm không thấy? Từ Nam ngóng nhìn về phương Tây, lẩm bẩm nói, ta sau khi rời Dương Châu, chuyện làm đầu tiên chính là đi tìm hắn. Nhưng sau khi đến địa điểm chi định, đợi hơn tháng, hắn vẫn không có xuất hiện. Cái nạp không giống như là phong cách của hắn. Ta rất kinh ngạc, cùng rất phẫn nộ, bởi vì, nàng muốn nói lại thôi. Tiêu Bổ Y lại nói, bởi vì hắn còn đáp ứng cò sự tình gì à? Từ Nam khẽ rung động, người cùng biết sao, ta là do hắn thu dưỡng truyền thụ công phu, chưa bao giờ đối với lời hắn nói có nửa phần hoài nghi. Nhưng cho đến khi Dương Quảng chết, ta đập mới đối với mệnh lệnh của hắn có sự khó hiểu. Tiêu Bổ Y lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói, hắn là một tên lường gạt, hắn không phải lừa gạt, hắn đã đáp ứng, chỉ cần ta sau khi làm xong ba việc, Xẻ cho ta đáp án. Từ Nam gấp giọng nói. Lời tiên đoán của hắn đều là cực kỳ tinh chuẩn. Hắn không có LV do để gạt ta. Hắn biết Trương Tu đã muốn giết ngươi. Hắn biết Lý Mật sẽ đánh Tương Dương. Hắn càng tiên đoán ngươi là đệ nhất đại tướng quán của Vô Thượng Vương. Hắn nói, không có sai. Tiêu Bố Y thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta không thảo luận vấn đề hắn có là kẻ lừa gạt hay không. Trước tiên là nói về cô, sau đó làm cái gì? Từ Nam trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ta chờ không thấy hắn. Chỉ có thể đi Côn Lôn tìm hắn. Tiêu Bố Y khó có thể tin nói. Cô đi Côn Lòn. Hắn đương nhiên biết Côn Lôn ở nơi nào. Côn Lòn chính là núi Côn Lòn. Vắt ngang Tân Cương, Tập Tạng. Đối với người thời Đại Nạp mà nói. Đó là một nơi cực kỳ thần bí. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Từ Nam lại một mình đi tới nơi xa xôi như vậy. Lúc này mới phát giác. Từ nằm trên mặt ngoại trà mờ mịt. Vô cùng lo lắng ra. Còn mang theo phần tiều tụy. Tiêu Bổ Y trong lòng không khỏi đau xót. Cô gái thần bí này. Thật ra ở trong lòng hắn đã để lại dấu vết. Hắn bị một kiếm của nàng. Nhưng hắn càng thêm vì nàng mà bi ai. Từ nằm gật đầu nói. Ta đi Côn Lôn. Ta hiểu rằng đó là chỗ của hắn. Nhưng ta ở tại Côn Lôn tìm hơn nửa năm. Lại không thu hoạch được gì. Những ngày này, ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hắn rốt cuộc cũng không có xuất hiện. Ta quả thực không biết. Ở đâu mới có thể tìm được hắn? Tiêu Bổ Y cau mày nói. Hắn tên gọi là gì? Có lẽ có cái tên thì dễ tìm hơn. Hắn cố ý giả bộ như không đếm xỉa tới. Trong lòng lại căng thẳng. Từ Nam cũng không chút do dự nói. Hắn dập ta võ còng kiếm thuật. Tự xưng Côn Lòn. Nhưng, ta cho tới bấp giờ. Sau khi người nói với ta. Ta mới biết được. Thì ra hắn chính là người đứng đầu Thái Bình. Thậm chí địa vị còn trên cả Thiên Nhai. Tiêu Bố Y có thể không chút nào kiêng kỵ mà nói. Võ công của hắn. Chúng ta trước mắt ở cùng một chỗ lưu vện thêm 10 năm cùng cản không nổi. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Cô nói là tình hình thực tế. Thật ra Tiêu Bố Y đã sớm cảm thấy dạy Tư Nầm võ công là Côn Lôn. Thử hỏi nếu không phải Còn Lòn. Thiên hạ lại có ai có thể dạy cho Tư Nam loại bản lãnh này. Nghĩ tới lâu quan đạo chủ Thái Bình Thiên Nhai có được khả năng làm cho người ta sợ hãi. Dụ đệ nhất danh tướng Bắc Tề Hộc Luật Minh Nguyệt ra để giết. Nghĩ tới Tam Tổ Tăng Sán bản lình cũng ngập trời. Dạy ra loại đồ đệ như Đạo Tín. Côn Lòn có thể cứu Tăng Sán. Hàng Thiên Nhai. Từ Nam nói như vậy. Đã là cho Tiêu Bó Y hắn mặt mũi. Hắn muốn giết Dương Quảng. Dễ như chờ bàn táp. Cho dù Bùi Củ cũng như thế. Nhưng bọn họ vì sao phải để ta đi giết. Ta nhất định phải bắt bọn họ hỏi cho rõ ràng. Từ Nam trầm giọng nói. Nàng đã trải qua một phen tâm lý biến đổi. Thoạt nhìn đã khôi phục lại cô gái lạnh nhạt trước kia. Tiêu Bổ Y trầm mặc hồi lâu. Nếu như biết được bộ dáng của Côn Lòn. Với năng lực của ta. Phát động nhân thủ đi tìm. Nắm chắc càng lớn. Từ Nầm lắc đầu. Ta không biết bộ dáng của hắn ra sao. Bởi vì mỗi lần. Hắn đều mang theo mặt nạ. Tiêu Bổ Y ngạc nhiên. Không ngờ Tư Nam được Côn Lòn bồi dưỡng từ nhỏ. Vậy mà cũng chưa từng thấy qua chán thân của Côn Lôn. Nhớ tới Cầu Nhiêm khách nói qua. Côn Lòn trong truyền thu vết. Cao không thể chạm. Thật là trung ương của đất trò ỷ cũng là điểm nối tiếp đất trời. Hắn hình như đối với Côn Lòn cũng có hiểu biết. Cầu Nhiêm khách có biết được gương mặt thật của Côn Lôn không? Ta tại Côn Lòn hơn nửa năm. Cuối cùng tìm không thấp hắn. Từ Nam nói. Ta bắt đắc dĩ chi có thể đi về. Khi đi ngang qua chiết thành. Gặp được đám người Lô Lào Tam. Bọn họ đang làm chuyện người phán phó. Ta nghĩ. Còn Lòn đối với ngươi coi trọng như thế. Làm gì cũng đều liên quan tới ngươi. Đáp án cuối cùng có thể nào sẽ rơi ở trên người ngươi? Tiêu Bố Y giờ khóc giờ cười nói. Cô sớm nghĩ đến mấu chốt này. Thì không cần ngàn dặm bôn ba. Trực tiếp quay lại tìm ta là được rồi. Ta cả đời này, thật ra cái gì cũng đều không hiểu. Từ Nầm nói, Tiêu Bố Y nhìn nàng hồi lâu. Thật ra có đôi khô khô nghiểu cũng là Chu Vện Tô. Từ Nam vẻn lặng nhấm nháp những lời này của hắn. Lại nói, ta lúc ấp vốn định trực tiếp tới tìm ngươi. Nhưng lại phát hiện có mấy người đang theo dõi đám ngưỡi lò Lào Tam. Mấy người kia thủ pháp theo dõi cực kỳ xảo diệu. Cho dù Lô Lão Tam, Biển Bức cũng không có phát giác ra. Tiêu Bố Y nói, có xảo diệu, cũng không tránh được ánh mắt của cỏ. Có đúng hay không? Cái nạp nói giỏ ăn cơm trắng Tư Nầm so với bọn hắn càng tốt hơn. Hắn lơ đãng nói đùa. Thầm nghĩ Tư Nam có thể thoải mái một ít. Không ngờ Tư Nam sắc mặt biến cổ quái. Nói khè, thuật theo dõi của ta là còn lôn truyền thụ. Tư Nầm không có mang khăn che mặt, giống như một bức sơn thủy tuyệt mỹ. Vô luận hy nộ ái ố đều làm cho người ta trầm mê trong đó. Tiêu Bố Y thấp trong lúc nhất thời cũng không rời ánh mắt đi được. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì sao Dương Quảng đổi với Trần Tu Vên Hoa nhớ mày không quên. Cũng rõ ràng vì sao Tư Nầm một mực phái mang khăn đen. Trần Tiên Hoa có thể làm cho Dương Kiên, Dương Quảng hai đời quán vương mé luyến. Thật sự là bởi vì có dung nhan tu về tục, cho dù là hai cô gái giống nàng, cũng làm cho người ta mê luyến không cách nào tự kềm chế. Hắn trước NAV nhìn đều là Tư Nam đeo khăn đen, chưa bao giờ cảm thấy cái gì. Nhưng mà Tư Nam khi không mang khăn che mặt, hắn thật sự có phần không được tự nhiên bởi vì mỗi một nụ cười háp nhăn mập của nàng tuy không cố ý. Nhưng đều lôi cuốn một cách ca vê lạ, lại có thể trong vô hình tác động đến tâm tư của nam nhân. Làm cho người ta lưu luyến, không chịu rời ánh mắt. Dương Quảng si mê Trần Tuyên Hoa. Có phải cũng bởi vì nguyên nhân này? Tiêu Bổ Y khi nghĩ tới đập. Âm thầm nghiêm nghị, rời ánh mắt đi, quay đầu nhìn về phía xa xa. Cử động của hắn tấp rất nhỏ, lại bị Tư Nam phát hiện. Tư Nam nhíu mày hỏi, ngươi rổ cuộc có nghe ta nói chuyện không vậy? Có, Tiêu Bố Y dứt khoát lưu loát nói. Nhung ta cảm thấp cho ngươi giống như tâm không tại đáy. Tiêu Bố Y xoay đầu lại, nghiêm nghị nói. Tư Nam, nghe người ta nói, dùng tay là được rồi. Ta hiện tại, có sự tập trung chú ý nghe cỏ nói trước đó chưa từng có. Tư Nam bĩu môi nói. Ồ, vậy ta vừa rồi nói cái gì? Cô nói thuật truy tung của cô là do Côn Lôn truyền thụ. Tiêu Bố Y lúc này mới điều động tế bào nào. Chậm rãi nói, những người kia, nếu như ta không có đoán sai. Đương nhiên là cùng với phù binh cửa Thước Sơn đều là một bọn. Bọn họ là Thái Binh Đạo Đồ. Nếu như thuật truy tung của bọn họ là cùng một mạch với cô mà nói ý, vậy bọn họ đương nhiên không bằng cô. Từ Nam gật gật đầu. Ta chính là ý nạp. Về sau ta thấp đám người Lô Lào Tam rời An Tổng Quản đi. Phù binh cư Thước Sơn lập tức lộ diện. Hắn không hề đeo cái mặt nạ kia. Hơn nữa đà giả trang. Ta lúc ấy chi cảm thấp hắn rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời thật không có nghĩ đến là hắn. Hắn bắt An Tổng Quản nói ra tất cả. Sau đó thì, giết chết hắn. Tiêu Bổ Y trong lòng lạnh lèo. Không biết là cảm thấp Tư Nam lạnh nhạt vô tình. Hay là cảm thấy phù binh cư Thước Sơn thần bí lãnh khốc. Thật ra ta có một điểm rất kỳ quái. Tiết Cử Đà chết. Thần vệ biết được bí mật đều bị chém tận giết tu vệt. Cho dù đệ nhất mưu sĩ kia cũng khó tránh khỏi bị mất mạng. Vì sao An Tổng Quán còn có thể sống sót? Từ Nam đột nhiên hỏi. Tiêu Bố Y nói. Vừa rồi ta đã suy nghĩ về vấn đề nạp. Giải thích duy nhất chính là. Những người nạp cảm thấp An Tổng Quản vốn không còn là gì. Lại bởi vì giết An Tổng Quản. chỉ sợ sẽ dẫn phát nghi ngờ của Tiết Nhân Quả, ảnh hưởng đại cuộc, cho nên Tiết Nhân Quả sau khi chết, An Tổng Quản sống cũng đến cuối cùng. Bọn họ duy nhất không có tính đến là sẽ có người đi thăm dò cái chết của Tiết Cừ, cho nên lúc nạp mới đối với Lão Lào Tam diệt cỏ tận gốc. Từ Nam có chút đồng ý, người phân tích rất là hợp lý. Lúc ấy ta thấy người nọ lãnh khốc, đã nghĩ đến hắn có thể gấp bất lợi đổi với đám người Lô Lào Tam, cho nên mới một mực âm thầm đi theo. Chuyện về sau người cũng biết, người nọ hiển nhiên đối với địa hình phụ cận chiết khấu cực kỳ quen thuộc. Hắn cực kỳ cẩn thận, xen lẫn trong mà tặc, muốn bất ngờ giết chết đám người Lô Lão Tam. Người nọ ra táp vô cùng ác độc, Lão Tứ, Lão Ngũ bị hắn một trường thiếu chút nữa đánh gục. Cũng mát bọn họ đều có nò cứng tùy thãi, lúc này mới kháng cự được một lát. Ta vốn không dám xác định, nhưng vừa thấy hắn ra tay, lập tức nhận ra, hắn là Phù Bình Cư Thước Sơn. Bởi vì đối với thán thủ của hắn, ta vẫn nhớ rõ ràng. Tiêu Bố Y cau mày nói, chúc mừng võ công của cô tiến rất xa. Vì sao nói như vậy? Từ Nam khó hiểu hỏi. Cô đã đánh bị thương hắn, võ công của hắn sẽ không lui bước. Đương nhiên chính là cô tiến bộ. Tiêu Bố Y cười nói. Từ Nam lắc đầu nói, lần này ngươi 10 phần sai rồi. Ta là vào lúc hắn giật mình mà xuất kiếm, lúc này mới làm hắn bị thương. Hắn tại sao lại giật mình? Chẳng lẽ là thấy được dung nhan tuyệt thế của cô? Tiêu Bố Y trêu đùa, lời vừa ra khỏi miệng, bản thân Tiêu Bố Y đã tự hối hận càn giờ. Từ Nam không có ý trách cứ ý, chi là hiếu kỳ hỏi. Ta, rất đẹp sao, cách chương.